Bất diệt bá thể quyết, chương 791, Cổn Châu bảng tình huống. Góc truyện audio.com, cửu đan kim dịch tửu kính xác thực khủng bố. Rượu này liệt, chỉ có võ hoàng trở lên cường giả mới có thể chịu ở các ngươi thương gia tiên tổ. Đúng là không tầm thường. Về sau có cái này cửu đan kim dịch phối phương, các ngươi thương gia quật khởi có hy vọng. Mộ Phong có nhiều thâm ý nhìn Thương Tinh Lan tỷ đệ một chút. Có chút cảm khái nói, mộ đại sư quá khen, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thương Tinh Lan cười khổ nói, ồ thế nào, Mộ Phong kinh ngạc hỏi, cửu đan kim dịch sản xuất trình tự quá mức rườm rà. Mà lại vật liệu càng là thưa thớt chân quý, chúng ta thương gia trước mắt vẫn không có thể lực sản xuất ra. Thương Tinh Lan than nhẹ nói, nghe vậy, Mộ Phong đến cũng không kinh hãi. Tại cảm nhận được cửu đan kim dịch chỗ tốt về sau, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được rượu này sản xuất độ khó. À, Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân, các ngươi sao lại tới đây? Ta có thể không nhớ rõ các ngươi cùng mộ huynh quan hệ có như thế tốt. Nơi cửa, Cổ Học Nghĩa cùng Phó Ức Tuyết sóng vai mà đến, nhập môn đã nhìn thấy Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân hai người, có chút kinh ngạc nói. Mộ đại sư mấy ngày trước đây đến chúng ta thương gia, giúp chúng ta đại ân, hắn có ân với chúng ta là đến chuyên môn cảm tạ. Thương Tinh Lan không vội không chậm, mặt bên trên khôi phục vắng lặng, Cổ Học Nghĩa mắt lộ ra nghi hoặc, hắn tự nhiên bén nhạy bắt được Thương Tinh Lan đối với Mộ Phong xưng hô. Mà lại cái sau đối với Mộ Phong cũng có chút cung kính. Cái này khiến Cổ Học Nghĩa trong lòng hiếu kỳ. Mộ Phong đi thương gia đến cùng đã làm gì? Thế mà để thương gia cái này đối thiên tài tỷ đệ như thế phục tùng. Phó Ức Tuyết thì là có phần có lễ phép hướng hai người thăm hỏi một câu. Chính là nhìn về phía Mộ Phong kinh hỉ nói. Mộ Phong, ngươi rốt cục tỉnh, Ức Tuyết, ta ngủ mê bao lâu? Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy hỏi. Một ngày một đêm, hiện tại chúng ta đã tại quận phủ thú thuyền lên. 9 ngày sau, thú thuyền không sai biệt lắm liền có thể đến Bộc Dương quận. Phó Ức Tuyết tỉ mỉ nói. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi tại Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan hai nhân thân bên trên, trầm giọng nói, hai vị, có thể nói cho ta một chút Cổn Châu bảng. Đông Bình quận có mấy người vào Cổn Châu bảng, còn có Đông Bình quận dĩ vãng có hay không từng có người bộc lộ tài năng tham gia Xích Tinh Đại hội đâu? Nửa năm qua này, Mộ Phong cơ bản đều tại tu luyện, liên quan tới Cổn Châu bảng, Xích Tinh Đại hội cũng không có càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn chỉ biết, Đông Cung Hồng Quang là Cổn Châu bảng thiên tài, mà muốn tham gia Xích Tinh Đại hội, vậy thì nhất định phải muốn tại 6 quận đại chiến bên trong thu hoạch được trước 10 danh ngạch. Hắn nhưng là biết, lần này 6 quận đại chiến tham gia thiên tài chừng 5-600 nhiều. Cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, cái này cạnh tranh có thể nói là cực kỳ kịch liệt. Hiện tại, 6 quận đại chiến sắp đến, Mộ Phong đương nhiên phải bắt đầu chú ý những thứ này. Lấy hắn thực lực trước mắt, hẳn là không kém gì Đông Cung Hồng Quang, thậm chí càng mạnh hơn cái sau chút, nhưng hắn không biết Đông Cung Hồng Quang tại Cổn Châu bảng xếp hạng tình huống. Cho nên hắn cũng không tốt phán đoán, lấy hắn thực lực trước mắt. Có thể hay không thu hoạch được Xích Tinh Đại hội chính là cái danh ngạch. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Cổ Học Nghĩa mở miệng nói. Mộ huynh, đã ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi nói xong. Theo Cổ Học Nghĩa kể rõ, Phó Ức Tuyết cũng lộ ra hứng thú chi sắc. Nàng biết đến mặc dù so Mộ Phong nhiều không ít, nhưng có chút chân chính trọng yếu cơ mật. Nàng là không biết, dù sao Cổ gia, Thương gia đều là tứ đại gia tộc quyền thế, nội tình so Phó gia phải thâm hậu, mạng lưới tình báo tự nhiên cũng so Phó gia muốn càng thêm phong phú. Sau khi nghe xong, Mộ Phong đối với Cổn Châu bảng ngược lại là có đại khái hiểu rõ. Cổn Châu bảng, tổng cộng có 36 cái danh ngạch, đại biểu cho 36 vị đứng tại Cổn Châu đỉnh phong thiên tài. Mà Cổn Châu bảng thứ nhất thì là Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu Chi Tử Tiêu Kinh Lược. Người này là chân chính kỳ tài ngút trời, từng rất nhiều Cổn Châu thiên tài khiêu chiến qua hắn, cơ bản đều thất bại chấm dứt, khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, Đông Bình quận bên trong, chỉ có hai người tiến Cổn Châu bảng, theo thứ tự là Đông Bình quận bảng đệ nhất Đông Cung Hồng Quang cùng thứ hai Thương Tinh Lan. Mà lại Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan xếp hạng cũng không cao lắm. Theo thứ tự là người thứ 21 cùng người thứ 30. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Đông Bình quận bảng thiên tài cùng cái khác quận vực chênh lệch có chút lớn a. Trách không được mỗi cái quận vực 100 cái danh ngạch. Hết lần này tới lần khác Đông Bình quận không cần khảo hạch đều không thể đủ số. Cái này, Đông Bình quận cùng cái khác quận vực chênh lệch lớn như vậy sao? Mộ Phong thì thào nói nhỏ nói. Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa đám người nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cổn Châu bảng 36 cái danh ngạch, nếu là bình quân phân phối, mỗi cái quận vực hẳn là 6 tên, nhưng bọn hắn Đông Bình quận lại vẻn vẹn chỉ là tiến vào 2 tên. Thành tích này đúng là tương đối xấu hổ, mà lại Đông Bình quận còn chưa hề có qua thiên tài thuận lợi từng tiến vào Xích Tinh Đại hội. Đây cũng là không có cách nào a. Chúng ta Đông Bình quận liên tục mấy khóa đều tại 6 quận đại chiến bên trong đệm đáy. Mà cái này liên quan đến lấy Cổn Châu tư nguyên phân phối. Chúng ta Đông Bình quận đệm đáy, tự nhiên có khả năng đạt được tư nguyên cũng ít đi rất nhiều. Mà thiên tài tự nhiên cũng liền so cái khác quận vực. Như thế liền tiến vào tuần hoàn ác tính, Thương Tinh Lan than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát. Không chỉ có là nàng, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân cùng Phó Ức Tuyết cũng đều là sắc mặt nặng nề. 6 quận đại chiến liên quan đến lấy không chỉ có riêng là bọn hắn người. Càng là liên quan đến lấy Đông Bình quận tương lai tư nguyên phân phối cùng phát triển. Như tại 6 quận đại chiến tiếp tục hạng chót lời nói. Bọn hắn Đông Bình quận tướng rốt cuộc không thể lên được đến. Đồng thời sẽ bị cái khác quận vực chênh lệch kéo đến càng lúc càng lớn. Lần này 6 quận đại chiến, Thái Thú Đại Nhân chẳng lẽ có cái gì nắm chắc sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, Thương Tinh Lan lắc đầu, nói, ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá lần này Đông Bình quận thiên tài, tương đối dĩ vãng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thái Thú Đại Nhân coi trọng. Hẳn là cho là chúng ta có tỷ lệ rất lớn có thể thắng được Long Sơn quận. Mộ Phong gật gật đầu. Cái này Long Sơn quận hắn cũng đã được nghe nói. Là Cổn Châu 6 quận một trong. Ở vào Đông Bình quận Tây Bắc chỗ. Tại kỳ trước 6 quận đại chiến bên trong. Long Sơn quận biểu hiện cũng là chẳng ra sao cả. Đông Bình quận là hạng chót lời nói. Long Sơn quận cơ bản đều là thứ hai đếm ngược. Lần này Đông Cung Nguyên chính mục tiêu cũng không cao, chỉ đánh bại Long Sơn quận, thứ tự không còn đệm đáy, như vậy bọn hắn Đông Bình quận liền còn có hy vọng. Long Sơn quận có 3 người tiến vào Cổn Châu bảng, mà lại xếp hạng cũng không tính là cao, cao nhất là Miêu Căn Nguyên, Cổn Châu bảng xếp hạng thứ 20, còn cao hơn Đông Cung Hồng Quang một cái thứ tự, Cổ Học Nghĩa chen vai thích cánh, có chút tự tin nói. Ta cũng đột phá bát giai võ vương, lần này tuyệt đối có thể đem Long Sơn quận cái kia nhóm con non đánh cho răng rơi đầy đất. Kêu cha gọi mẹ, Mộ Phong ngược lại là rơi vào trầm tư, trong lòng ngược lại là âm thầm chấn kinh tại Cổn Châu bảng thiên tài cường đại. Liền Đông Cung Hồng Quang cũng vẻn vẹn chỉ là xếp hạng thứ 21. Mộ Phong mặc dù có lòng tin thắng qua cái trước, nhưng sợ rằng cũng phải làm suất toàn lực mới được. Nói cách khác, thực lực của hắn tại Cổn Châu bảng liền trước 10 năm đều không chen vào được. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng chĩu nặng, mục tiêu của hắn thế nhưng là Xích Tinh Đại hội, nếu là liền Cổn Châu bảng trước 10 đều không vào được lời nói. Càng không cần nhắc tới Xích Tinh Đại hội, thực lực của ta vẫn là quá yếu, nếu là ta tu vi đạt tới cửu giai võ vương, đừng nói Cổn Châu trước 10. Liền xem như trước năm ta đều có lòng tin xông vào. Mộ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, kiên định hơn hắn mạnh lên tâm tư. May mà 6 quận đại chiến còn có 1 tháng, hắn còn có cơ hội tiếp tục tăng lên tu vi. Cách chương.